Lột xác, chương 3, vắt hết óc, góc truyện audio.com. Nắm thật chặt điện thoại di động, trong đầu Mộc Lạp Lạp lóe lên rất nhiều ý niệm lúc này, người em gái Mộc Diệp vô cùng giỏi ngụy trang kia của cô đã đến Mộc Gia ngay từ đầu, mặc dù Mộc Lạp Lạp không có yêu thương gì đối với cô em gái này, nhưng vì lịch sự, khoảng thời gian cô em gái này vừa đến, cô vẫn thường giúp ả giải quyết một chút phiền toái. Nhưng vào một ngày, Mộc Lạp Lạp bảo người giúp việc làm thức ăn khuya đưa đến cho Mộc Diệp. Có lẽ là ả đang tắm, trong phòng ngủ không có người, Mộc Lạp Lạp để thức ăn khuya lên bàn, vì vậy vô tình thấy được nhật ký của ả để mở trên bàn. Mỗi một người Mộc gia đều rất đáng ghét, nhưng mà khi mình đối mặt với bọn họ còn phải nặn ra nụ cười, giả bộ đến bản thân muốn ói. Con ngu Mộc Lạp Lạp kia chắc chắn sẽ không biết người mẹ xảy ra tai nạn xe của nó rốt cuộc là chết như thế nào. Người đàn bà kia bị xe mình đụng té ở trên đường, nhưng không ai biết cả, ai bảo bà ta lúc đó tinh thần đã có vấn đề chứ. Mình trở về là để trả thù Mộc gia đã bỏ mặc Quảng mình và mẹ ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Còn tiện nhân Mộc Lạp Lạp kia đoạt những thứ mà mình vốn nên có, mình nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Từng chương nhật ký, bên trên viết đầy sự phẫn nộ cùng căm hận của Mộc Diệp đối với cái gia đình này. Thì ra trong lòng ả xem mọi người Mộc gia thành kẻ thù. Đêm đó Mộc Lạp Lạp sốc đến gần như chạy trối chết cũng không phát hiện sau khi cô đi, Mộc Diệp đi ra từ phòng tắm, đem quyển nhật ký kia đốt rụi toàn bộ. Từ đó về sau Mộc Lạp Lạp thay đổi, không còn là tiểu thư điêu ngoa nhưng ngây thơ của Mộc gia nữa, mà đã bị ngọn lửa báo thù che hai mắt bắt đầu một đoạn đời tối tăm nhất. Cô làm khó dễ Mộc Diệp khắp nơi, nghĩ hết cách nhưng tìm không được chứng cứ Mộc Diệp giết người. Tất cả mọi điều cô làm đều khiến cho cô biến thành kẻ xấu trong mắt người khác. Mộc Diệp thì là người em gái đáng thương, bị bắt nạt khắp nơi. Mộc Diệp rất biết ngụy trang, ả ngụy trang 10 phân vẹn 10, thậm chí ngay cả cha của bọn họ cũng cho rằng Mộc Lạp Lạp bị mình làm hư, cuối cùng đuổi cô ra khỏi Mộc gia. Sau khi bị đuổi ra khỏi Mộc gia, cô đã bị tên biến thái Phó Cảnh Phi kia giam lại. Trước khi Mộc Lạp Lạp sinh ra, Mộc gia và Phó gia đã định hôn ước, bởi vậy sau khi Mộc Lạp Lạp sinh ra là đã có vị hôn phu Phó Cảnh Phi này. Nhưng có người nói thiếu gia nhà họ Phó cũng không có hứng thú gì đối với hôn ước này, nên thôi. Mộc Lạp Lạp tỏ vẻ rất bằng lòng với kết quả như vậy. Cô mới không muốn gả cho người mà mình không biết, thế nhưng người của Mộc gia ngược lại rất mất mát, dù sao nếu Mộc Lạp Lạp gả tới Phó gia, địa vị của Mộc gia sẽ không thể so sánh nổi. Địa vị của Phó gia ở thành phố Long còn phải nói nhiều. Hầu như đã khống chế toàn bộ mạch máu kinh tế của thành phố Long, ngay cả người đứng đầu của thành phố Long cũng là người nhà họ Phó. Nhất là vị thiếu gia của nhà họ Phó này, anh ta không thường xuyên xuất hiện ở nơi công chúng, nhưng bởi vì có vài lần lộ diện, khiến vô số thiếu nữ thành phố Long thầm trao trái tim cho anh ta. Trước khi Mộc Lạp Lạp biết Phó Cảnh Phi, đã nghe rất nhiều chuyện nói về Phó Cảnh Phi. Gia thế Phó Cảnh Phi hiền hách, bối cảnh hùng mạnh, một tay che trời ở thành phố Long. Phó Cảnh Phi vui giận thất thường, kiêu ngạo tùy ý, khiến người khác hết sức kiêng kỵ. Khuôn mặt Phó Cảnh Phi tuấn tú, quyến rũ lòng người. Góc truyện audio.com, dương môi cười nhạt, ngay cả phong cảnh xung quanh đều say đắm. Thế nhưng sau khi Mộc Lạp Lạp nghe qua chỉ cười khẩy. Phó Cảnh Phi lợi hại hơn nữa thì có quan hệ gì với cô? Ngay cả bản thân Mộc Lạp Lạp cũng không biết cái ông lớn của Phó gia này sao lại bỗng nhiên nhìn tới cô. Hôn ước vốn bị hủy nhưng bởi một câu nói của Phó Cảnh Phi mà bỗng nhiên bắt đầu lại. Sau khi Mộc Lạp Lạp bị đuổi ra khỏi Mộc gia, vị thiếu gia họ Phó này trực tiếp phái người nhận Mộc Lạp Lạp đến Phó gia. Chuyện sau đó, gần như là mình và Phó Cảnh Phi đấu trí so dũng khí, nghĩ hết cách lừa gạt cổ phần công ty mà anh đã giao cho mình lúc đó, đến trong tay Thanh Mai Trúc Mã giúp đỡ mình khi ấy, chạy trốn khỏi Phó gia, sau đó bị Mộc Diệp bắt về Mộc gia. Bây giờ nghĩ lại chuyện lúc ấy thật sự là rất nực cười. Mình giống như con ngốc tin người không nên tin, phụ người duy nhất đối tốt với mình, kết thúc cuộc đời bi ai ngắn ngủi. Bây giờ nghĩ lại, con người Phó Cảnh Phi này tuy rằng tính tình biến thái quỷ quyệt một chút nhưng nhiều lúc đối với cô thật sự tốt. Kiếp trước làm kẻ thù, kiếp này phải cố gắng biến chiến tranh thành hòa bình, chẳng phải là rất tốt sao? Nhưng vấn đề mấu chốt nhất hiện giờ là rốt cuộc phải làm sao với chiếc điện thoại di động mình đang cầm này. Hai đứa Mộc Diệp và Ngôn Viễn kia, mình sống lại kiếp này nhất định phải báo thù, mới không phụ lòng trời xanh cho cô sinh mệnh lần thứ hai. Vậy nên báo thù này như thế nào? Tâm tư của Mộc Diệp vượt xa hẳn Mộc Lạp Lạp, cô hoàn toàn không thể so sánh được. Đến nỗi kiếp trước Mộc Lạp Lạp ngu ngốc bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, huống chi bên cạnh còn có nhiều người ủng hộ Mộc Diệp như vậy. Bây giờ ngay cả cha ruột cũng lựa chọn tin tưởng đứa con gái ngoài giá thú mà không phải tin mình. không ai sẽ tin lời cô nói, cô nên làm thế nào để báo thù. Còn có tên Thanh Mai Trúc Mã ngôn viễn kia, y thích Mộc Diệp nên mới giúp đỡ Mộc Diệp lừa gạt mình. Kiếp trước Mộc Lạp Lạp cầm cái di động này gọi điện thoại cho ngôn viễn, y liền nghĩ kế giúp mình, để cho mình đi lừa gạt cổ phần công ty của Phó Cảnh Phi. Vậy kiếp này thì sao? Sống lại một kiếp, có quá nhiều vấn đề cần cô giải quyết. Lúc này Mộc Lạp Lạp mới phát hiện muốn giải quyết sạch sẽ Mộc Diệp cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Giống như bên người Mộc Diệp còn bao quanh bởi hào quang nhân vật chính, cô ngược lại chỉ là một nữ phụ ác độc người người phỉ nhổ. Phải làm thế nào mới có thể báo thù? Còn chưa có nghĩ ra nguyên cớ, cửa phòng vốn đã đóng lại bỗng nhiên bị đẩy ra lần nữa. Cách chương.